Chương 1800, Vương Đạo Linh cùng Trư Bát lão tổ. Khí vận là đồ tốt a, cũng không trả lời Chiêu Thiên đám người lời, Ngọc Độc Tú chỉ là không giải thích được nói ra một câu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía chiến trường. Đại chiến vừa mới bắt đầu, cũng đã bắt đầu nhất là chém giết thảm thiết. Ầm. Một bộ thi thể rơi vào Vương Đạo Linh bên người, dọa đến Vương Đạo Linh một cái cơ linh, trắng bệnh cái bụng trong nháy mắt đều khẽ run, có một loại lập tức lật lại kích động. Bất quá nhìn một chút quanh thân giết đỏ cả mắt rồi vô số yêu thú, Vương Đạo Linh quả quyết bỏ qua nhà mình lựa chọn, vẫn là tự mình nằm ở nơi đó. Ầm. Ầm. Ầm. Tâm thương tiểu yêu từ trên thân Vương Đạo Linh giờ âm mở lên đến, Vương Đạo Linh cũng không phải cảm thấy, thế nhưng này voi lớn nhất tộc tu sĩ giờ âm mở lên đến, tương đương là không chịu được. Ầm. Đặc biệt là đối phương phát lực thời điểm, Vương Đạo Linh trực tiếp bị giẫm một cái mắt trợn trắng, trên bụng bắp thịt theo bản năng trượt, đem cái kia con voi to bản chân cho tháo mở. Ồ, cái kia voi lớn quay đầu lại, nhìn nhà mình bản chân trợn mở, nhìn Vương Đạo Linh một chút, cũng không hề nói gì, tiếp tu cờ hựa nở dê về kia thành trì cửa lớn xung phong đi. Bán cung. Bán cung. Vô số mưa tên phảng phất là che khuất bầu trời châu chấu giống như vậy, che ngập bầu trời mà đến. Dọa đến cái kia vô số yêu thú trong tay dồn dập cầm lên từng con rùa đen nhất tộc tu sĩ, chặn lại dô ý nhà mình chỗ yếu. Vô liêm sỉ, ta vừa không có công thành, ngươi làm gì thế bắn ta à? Vương Đạo Linh cái bụng hướng lên trên, cái kia trắng như tuyết trên bụng huyết dịch lưu động, tràn đầy mỗi bên loại mũi tên, cũng may Vương Đạo Linh chính là thượng cổ kim thiểm, này tầm thường mũi tên chỉ là phá tan rồi Vương Đạo Linh ra thịt, cũng không có thật sự bắn vào Vương Đạo Linh trong cơ thể. Không phải Vương Đạo Linh muốn ra tiền tuyến, mà là đang sau mặt căn bản là ngay cả nước đều không uống được, chết đi yêu thú hoặc là bị dâm thành thịt nát, có lẽ đã bị tiền tuyến yêu thú cho phân thây ăn đi, hảo huyết mạch căn bản là không tới phiên chính mình, không có lựa chọn khác, Vương Đạo Linh chỉ có thể tới tiền tuyến. Mặc cho mũi tên kia tên ở chính mình trên người cắm ba ho, Vương Đạo Linh ánh mắt lưu chuyển, thân thể ta có phải là quá hấp dẫn mục tiêu nhiều lắm, nếu là nhỏ hơn một chút, nên càng bí mật một ít. Cái kia Vương Đạo Linh thừa dịp yêu thú khác không chú ý, trong nháy mắt thân thể thu nhỏ lại, biến thành to bằng ngón cái, ở trong thi thể qua lại. Biến hóa to nho, cũng không phải là mỗi một con yêu thú đều có thần thông, mà là cái kia chút huyết mạch cao đẳng yêu thú đặc hữu gia trì. Vương Đạo Linh ở trong thi thể đi khắp, cũng không sợ bị dẫm đạp đến, tất cả yêu thú đều đạp trước thi thể được, chính mình ở thi thể trong khe hở đi khắp, vấn đề ngược lại không lớn. Cái kia Vương Đạo Linh ở bên trong chiến trường đi khắp, thỉnh thoảng cắn nuốt từng bộ thi thể, đột nhiên Vương Đạo Linh ánh mắt sáng lên. Cách đó không xa một câu chư yêu thi thể xem ra rất tốt dáng vẻ. Khá lắm, huyết mạch phản tổ đã 7/8, ta nếu là nuốt hắn, huyết mạch phản tổ 7 thành không thành vấn đề. Cái kia Vương Đạo Linh thận trọng tới nơi này chư yêu trước người, thừa dịp bầy yêu không chú ý, trong nháy mắt há to miệng một cái, hướng về kia chư yêu cánh tay nuốt tới, đem cái kia chư yêu cánh tay ngậm trong miệng. Lúc này chư Bát lao tổ ngây ngẩn cả người, nhìn cái kia nho nhỏ cóc tinh, đột nhiên bàn tay giơ lên. Liền đem cái kia cắn vào mình quốc tinh hướng về trong mì hệ NG đập tới, chẳng lẽ kẻ này phát hiện sự tồn tại của chính mình. Cơ mờ nờ sống cái kia Vương Đạo Linh bị dọa đến hồn phi thiên ở ngoài, trong nháy mắt buông lỏng ra chư Bát lao tổ cánh tay, nhảy xa xa mà, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chung quanh một chút chiến trường, sau một khắc nhưng là cùng nhau nở nụ cười, cái kia chư Bát lao tổ nói, thật không nghĩ tới, bên trong chiến trường lại đồng dạng tồn tại cùng ta la ho chư giống như đục nước béo cò ra hỏa. Đạo huynh có lý lễ, là tiểu đệ thất lễ, nhìn đạo huynh phiêu phì thể tráng, quả thật là ta cường giả yêu tộc không thể nghi ngờ. Vương Đạo Linh tiến tới, quay về chư Bát lao tổ thi lễ một cái. Chư Bát lao tổ híp mắt nhìn này cóc tinh, sau đó cười híp mắt nói, có lý, hiền đệ cũng là người đời ta à, ngươi sẽ không sợ yêu thần phát hiện động tác của ngươi, đưa ngươi đập chết. Ai đạo huynh không nên nói lung tung, không nên nói lung tung, ta đây là thay mọi người thu thập thi thể quét tước chiến trường đây, đạo huynh có thể không nên nói chuyện lung tung. Cơm có thể tùy tiện, nhưng lời liền không thể nói lung tung, gặp người chết Vương Đạo Linh liên tục lắc đầu, đạo huynh lẽ nào sẽ không sợ yêu thần đưa ngươi lột ra chóc thịt. A năm, ha ha ha, ta cũng là đồng đạo huynh giống như, chuyên môn cho các vị đồng bào thu thập thi thể chứ Bát lao tổ nói. Quả thật là người đời ta, bằng không chúng ta đồng thời quét tước chiến trường. Vương Đạo Linh nhìn cái kia chứ Bát lao tổ, cười cười nói. Cũng tốt, huynh đệ chúng ta hai người, nếu là sau đó quét tước chiến trường phát hiện cái gì bất ngờ. Cũng dễ giải quyết xong việc. Chư Bát lao tổ vô vô tay, biểu thị tán thành. Chư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh này hai cái cực phẩm liền như vậy cùng tiến tới, quả thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Năm đó Ngọc Độc Tú ở trung vực thu phục Vương Đạo Linh thời gian, còn từng nghĩ tới, nếu là đêm này hai một tên thô bỉ cùng tiến tới, sẽ có cái gì cảnh tượng. Bây giờ quả thật là vận mệnh như đao, hai người lại thật sự tiến tới một khối. Đạo huynh, chúng ta bây giờ hướng về bên kia đi. Vương Đạo Linh nằm ở Chư Bát Lao Tổ trong thai, lúc này Chư Bát Lao Tổ trốn ở trong dãy núi, nhìn không ngừng lao nhanh đại quân yêu thú, chân mày cau lại. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể hai người chúng ta hợp tác rồi, Chư Bát Lao Tổ nói. Hợp tác ra sao? Vương Đạo Linh nói. Cái kia Chư Bát Lao Tổ một trận tinh tế ngôn ngữ, Vương Đạo Linh nhất thời sợ vì là thiên nhân, đạo huynh quả thật là người đời ta, này kỳ tư diệu tưởng, tiểu đệ coi như là thuốc ngựa cũng không sánh được a, không hổ là chư tộc tuấn kiệt. Cái kia Chư Bát Lao Tổ cười hì hì, lẫn nhau, hiền đệ cũng không kém a, vậy ta liền đi trước một bước. Vương Đạo Linh cười hì hì, từ cái này Chư Bát Lao Tổ trên người nhảy xuống, sau đó đi vào trong bầy thú, rơi vào rồi chiều cường bên trong. 7/10 huyết mạch chính là hắn. Vương Đạo Linh nhìn một con chuột tinh, nhất thời ánh mắt sáng lên, quay về cái kia đang lao nhanh lão thử tinh cắn một cái, sau đó trong nháy mắt xoay người bỏ chạy. Cái kia lão thử tinh không duyên cớ bị người cắn một cái, nhất thời không vui, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về phía trước đi, chỉ là còn không đợi cái kia lão thử tinh chạy vài bước, nhà mình đuôi lại lần thứ hai bị cắn một cái, một đoạn đuôi đều bị cứng rắn cắn. Vô liêm sỉ. Lão thử tinh không lo được yêu thần chỉ lệnh, xoay người ngược lại yêu thú thủy triều, hướng về kia cóc tinh đổ y tơ y ngược lại yêu thú triều chạy, rất dễ dàng bị tán loạn yêu thú triều đạp cho chết. Thế nhưng lão thử tinh không sợ, mình nói như thế nào cũng là phản tổ 7/10 huyết mạch đại năng, khí thế phát tán ra, vô số yêu thú đều phải đi vòng. Chỉ thấy cái kia cóc tinh phía trước mặt xuyên loạn, tránh né chính mình truy kích phía sau, lại cắn một cái chu nở dê dô y một con lợn rừng tinh, cái kia lợn rừng tinh quanh thân kim cương thiết cốt, trong nháy mắt văng lửa khắp nơi. Cái kia cóc tinh không có chiếm được tiện nghi, tiếp tục hướng về trước mặt chạy đi. Nay lợn rừng tinh không duyên cớ bị cắn một cái, cũng không vui, xoay người liền hướng cái kia cóc tinh đổ y tơ y vô liêm sỉ. Người đứng lại đó cho ta. Lợn rừng tinh nhìn trước mặt cóc tinh nổi giận nói. Thay vào đó bên trong là yêu thú triều, lợn rừng tinh thể tích lớn, muốn đuổi cái kia cóc tinh đơn giản là khó như lên ngày. Cũng may lão thử tinh lúc này đuổi theo, khí thế không cố kỵ khuyết tán ra, mở ra một con đường. Hướng về kia cóc tinh đổ y tơ y lợn rừng tinh theo sát phía sau, đuổi một đoạn đường, gặp được con chuột na y tinh cùng mình cùng đường. Cái kia lợn rừng tinh nói, đạo huynh chẳng lẽ cũng bị cái kia cóc cắn. Lao thử tinh nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy lợn rừng tinh ánh mắt rơi vào chính mình trên đuôi, lửa giận phóng lên trời, ta nhất định phải bắt được hắn, xé xác hắn. Chúng ta một đạo đuổi tới, đêm này cóc tinh chém thành muôn mảnh. Lợn rừng tinh nổi giận nói. Cái kia lợn rừng tinh cùng lao thử tinh cùng chung mối thù, cùng nhau hướng về kia cóc tinh đổ y tơ y. Trong nhấp nháy thoát ly đại bộ đội, đi tới trong dãy núi, chui vào một nơi sơn cốc bí ẩn. Trốn, lúc này nhìn ngươi trốn đi đâu. Lão thử tinh xông lên trước, chặn lại dô y cái kia lối vào thung lũng. Ẩm. Lợn rừng tinh theo sát phía sau, một cái đinh ba đập xuống, trong nháy mắt đem cái kia không phòng bị chút nào lao thử tinh đập cho hốc vỡ toang. Ha ha ha, hoàn mỹ cốc tinh xoay người lại trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Chư Bát Lao Tổ cười ha ha, hiền đệ, đây là của ngươi con mồi, ngươi nhanh ăn đi. Cóc tinh cũng không khách khí, lên trước đem cái kia lão thử tinh một cái nuốt vào trong bụng, sau đó nhìn về phía lợn rừng tinh, đại ca, nên đến phiên ngươi. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.